Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1942, chương 1943, thực sự có người à? Smiley, nguyên khí nhộn nhạo, Diệp Lăng cứ như vậy đứng ở đỉnh núi, đặc biệt tại hắn 12 cái thần mạch chi lên, cũng là tràn ngập một tầng nhàn nhạt nguyên khí, lúc này Diệp Lăng. Lực lượng, tiên huyết, xương cốt, nội tạng đều xảy ra long trời lở đất biến hóa, đều là cái này nguyên khí mang tới vi diệu biến hóa. Từng cổ lực lượng xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, này cổ lực lượng xa muốn vượt lên trước Diệp Lăng trong cơ thể có tiên lực lực lượng. Hoàn toàn không giống với, trách không được 12 thần mạch lột xác ra nguyên khí liền trực tiếp thành tựu thánh nhân, thậm chí nếu so với một dạng thánh nhân mạnh hơn, nguyên lai như này a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán nói, cái này nguyên khí tuyệt đối phải so với tiên khí mạnh hơn nhiều, cái kia thần mạch hỗn hợp làm một, sinh sôi nảy nở ra nguyên khí, tự nhiên chờ với thoát thai hoán cốt, mà này lúc Diệp Lăng trong mắt cũng sáng. Trách không được ban đầu An Thiên Vương nói, nơi đây không chỉ là tranh đoạt tử kim nguyên khí, càng là một cái đại cơ duyên nơi, ta thần mạch phía trên nguyên khí còn kém nhiều lắm, còn thiếu rất nhiều muốn lột xác trình độ, xem ra ta còn cần càng nhiều hơn nguyên khí quả thực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong lòng đã có mục tiêu, ngoại trừ tranh đoạt cái kia hay là tử kim nguyên khí. Hắn cũng có mục đích rõ ràng, nguyên khí quả thực, một khi Diệp Lăng tìm được rồi vậy là đủ rồi nguyên khí quả thực. Vậy hắn là có thể trực tiếp hỗn hợp 12 thần mạch, lột xác ra nguyên khí, thậm chí mượn nguyên khí đột phá thành thánh. Diệp Lăng nếu như mượn nguyên khí thành thánh, như vậy hắn đáng sợ, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa sợ tam giới trong cái kia một đám tên. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền một trận kích động, nhìn một chút cái kia chập chờn đại thụ che trời, sâu hấp một hơi, xoay người ly khai đỉnh núi, bá, thân ảnh như tàn ảnh, theo đỉnh núi cấp tốc chạy xuống, đứng ở thương mang đại địa chi lên. Diệp Lăng trong lòng rất kích động, xem ra cái này tử kim lệnh bài, nhưng là siêu tầm nguyên khí trái cây tốt nhất pháp bảo a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ một điểm, cái kia tản ra giạt rào tử kim ánh sáng lệnh bài trực tiếp hiện lên hư không bên trong. Hơi nhộn nhạo, huynh đệ, có thể đừng tìm sai đường a, tìm đúng một điểm, tốt nhất có thể duy nhất tìm được số lượng nhiều quả thực. Diệp Lăng cười hắc hắc nói đạo, cũng không để ý lệnh bài kia có nghe hiểu hay không. Chẳng qua Diệp Lăng nói xong chi về sau, cái kia nổi giữa không trung lệnh bài cũng là có phản ứng. Ong ong ong, lệnh bài rung động, không ngừng chập chờn, hưu, đột nhiên, lệnh bài kia trực tiếp hóa thành một đạo tử kim ánh sáng hướng về phương xa lao đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ, quả nhiên theo sách A, vội vã cùng ở trên Diệp Lăng. Theo lệnh bài kia ở hư không bên trong hóa thành một đạo cực quang cấp tốc xuyên toa ở phía này. Thiên địa bên trong, phía trước, lệnh bài kia là trực tiếp bà, đem, Diệp Lăng cho dẫn tới một ngọn núi chi lên. Mà lần này lệnh bài, rất rõ ràng hướng một cái càng cao lớn hơn ngọn núi lao đi. Không có phi bao lâu, Diệp Lăng liền thấy một tòa cao vút trong mây nguy nga ngọn núi. Bốn phía lượn lờ một vòng hắc vụ, lúc này đây cái này hắc vụ lực lượng, Diệp Lăng không hề xa lạ, mà là rất quen thuộc. Cái kia hắc sắc ô nha khí tức, nếm nhiều nhức đầu Diệp Lăng, tự nhiên là sẽ không quên người này khí tức, cho nên hắn tức thì lại đã hiểu một điểm, phàm là có quấn quanh hắc vụ ngọn núi, nhất định có bảo bối. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười lên ha ha, chính mình thật đặc biệt là một thiên tài a, hắn thật rất muốn gào to một tiếng còn có ai, còn có ai. Diệp Lăng tính tình chính là tùy tiện, nghĩ đến trực tiếp liền giống thanh âm khí phách vô song, cuồn cuộn ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó vang vọng ra. Còn có ta, thật to gan, ai ở nơi này một dạng kêu gào. Cái tòa này viễn cổ anh linh mộ là bổn tọa nhìn chúng. Những người còn lại xéo ngay cho ta. Ai dám cùng bổn tọa tranh đoạt nói. Hết thảy trấn áp, đầu khớp xương nghiền nát. Trong lúc nhất thời, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng điên cuồng tới rồi. Ước chừng hơn 10 đạo. Hơn nữa từng cái đều là rất đáng sợ. Bọn người kia bên trong, yếu nhất cũng là cùng cốt đạt kiền không sai biệt lắm thực lực. Thần mạch đều sinh sôi nảy nở ra nguyên khí, có thể so với thánh nhân tồn tại. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, bẹp miệng đến, chính mình cái này có phải hay không coi như là miệng quạ đen đi. Vẫn nói mình cái này miệng khai quá quang, nói cái gì có cái gì. Hơn 10 đạo thân ảnh sừng sững ở ngọn núi này phía dưới, từng cái đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Chẳng qua đại đa số cường giả vẫn là nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, dù sao nơi đây chỉ có Diệp Lăng một người là hay là tiên đế, mà không phải dân bản địa bộ tộc, tự nhiên là càng bắt mắt. Đây không phải là đánh bại cốt đạt kiền cái kia tiên đế mà An đại nhân mang đến tên. Thế nào, người cũng vọng tưởng muốn cướp đoạt nguyên khí quả thực. Nhất tôn hung hãn cường giả đi ra. Ở trần, cổ đồng sắc ra thịt xuống. Giấu giếm từng cổ một như cầu long một dạng đáng sợ lực lượng. A hát, một ngoại nhân mà thôi. Có tư cách gì nhúng chàm ta dân bản địa nhất tộc chí bảo. Mau cút. Mặt khác nhất tôn cường giả cũng là gật đầu quát, người khác đều là châm chọc cười, không tiếc tháo nhìn trước mắt khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng Diệp Lăng. Hơn 10 tôn cường giả nhìn chăm chăm, một ngày bọn họ đồng loạt ra tay vây giết Diệp Lăng. Vậy không cần nói, Diệp Lăng khẳng định không phải đối thủ, không cần suy nghĩ, nhưng là bị điều này Vương Bát Đản nói năng lỗ mãng vũ nhục. Diệp Lăng khả năng không phản kích sao? Các ngươi là muốn tìm đường chết sao? Còn là nói, từng cái có 10 phần ưu việt tính. Các ngươi là so với người khác nhiều lông, vẫn là so với người khác đũng quần thư giãn. Từng cái kêu gào cái rắm. Ta còn nói cho các ngươi biết, cái này trên núi nguyên khí quả thực, lão tử ta nhất định muốn. Các ngươi nếu ai mạnh, ta bẻ gãy cổ của các ngươi. Căn bản không thể nhịn Diệp Lăng chửi ầm lên. Chó má cường giả, tối thiểu miệng trên, lên, không thể thua thiệt. Nếu không Diệp Lăng được sống sờ sờ nín chết. Hỗn đàn, cũng dám nhục mạ bổn tọa. Trực tiếp giết, cho dù có An Thiên Vương bảo hộ thì như thế nào. Dám phách lối như vậy ương ngạnh. Trực tiếp đánh chết, nhìn ngươi như thế nào. Sát sát sát, trong một sát na, hơn 10 tôn đầu sỏ điên cuồng tuôn ra, từng đạo thân ảnh đều là biêu hãn hung ác độc địa. Như bảo lôi tật phong một dạng trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước mặt. Muốn giết ta, các người còn sớm vô cùng, theo đuổi a, sớm đã có đề phòng. Diệp Lăng giữ tận cười, một chân một điểm, phi thẳng đến ngọn núi kia vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp tiêu thất, không thể để cho hắn chạy. Truy, đúng, bắt được hắn, bả, đem, hắn xương cốt toàn thân nghiền nát. Nguyên khí quả thực chúng ta lại trao đổi, cái này Vương Bát Đản phải chết. Cái kia hơn 10 tôn đầu sỏ, căn bản không có dừng chút nào trễ. Hướng sơn trên, lên, liền điên cuồng đuổi theo. Nhưng là bọn họ lại quên một điểm, cái này sơn lên là có nguy hiểm tích. Ngọn sơn phong này cùng phía trước Diệp Lăng chờ ở trên tòa nào hoàn toàn bất đồng. Cái này một ngọn núi lên, rõ ràng là nhất long quy quy củ địa điểm. mà ở cái này nhất long địa điểm trong, thình lình dài mỗi loại hoàn toàn bất đồng cây nông nghiệp. Vừa mới đến nơi này, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất tiến nhập trái đất trên lên một dạng quá đặc biệt quỷ dị. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.